Ái bất hối, chương 4, góc truyện audio.com. Chạng vạng mấy ngày sau, bọn họ tới một trấn nhỏ ở Vân Nam, tuy rằng địa phương rất nhỏ nhưng tràn ngập hơi thở hồi hương chất phác, cảnh sắc hợp lòng người làm cho tâm người ta cũng theo đó mà bình tĩnh. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ chọn nơi này làm nơi dừng chân thứ nhất ở Vân Nam. Tùy ý chọn một khách điểm tạm thời đặt chân, Lâm Phi cùng Thẩm Vân dung mạo xuất sắc cùng khí chất cao quý, không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều người chú ý, không thích để cho người khác quan sát, hai người chỉ có thể nếm qua loa bữa tối liền trở về phòng. Bọn họ tự tắm rửa xong rồi, Lâm Phi liền nhớ tới quyết định lúc trước của mình, liền đi tới trước mặt Thẩm Vân, đưa tay ôm lấy hắn, đem hắn thả lên giường. Thẩm Vân chính là hơi từ chối một chút liền tùy ý Lâm Phi bài bố. Từ trên trán bắt đầu, Lâm Phi một đường ôn nhu hôn xuống ở trên thực quả phấn hồng trước ngực Thẩm Vân, lưu luyến không thôi, không ngừng liếm cắn, thân thể mẫn cảm của Thẩm Vân liền nổi lên một mặt đỏ ửng. Vân, ta thật sự rất yêu ngươi. Lâm Phi tựa như điều xà ở bên tai Thẩm Vân phun khí. Gương mặt tinh xảo của Thẩm Vân liền nhiễm thượng một mặt đỏ ửng. Phi, hôm nay ngươi thực quái lạ nha, phá lệ nhiệt tình đâu. Ha ha, Lâm Phi chế nhạo một chút, xả hạ đai lưng, nâng cao tay của Thẩm Vân, bắt chói nó ở đầu giường, đồng thời cũng dùng khăn lụa buộc lên che mắt hắn. Thẩm Vân ngạc nhiên nói, Phi, ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra. Lâm Phi cũng không có trả lời, ngược lại động tác trên tay càng nhanh hơn, quần áo nhất kiện bị cởi ra, phân thân nằm ở giữa bụi cỏ của Thẩm Vân lộ ra. Lâm Phi thân mình cúi xuống, chậm rãi đem phân thân kia ngậm vào trong miệng, bắt đầu cao thấp liếm lộng. Thẩm Vân cảm thấy phân thân của chính mình thế nhưng bị Lâm Phi ngậm lấy, một loại thỏa mãn trước nay chưa từng có xâm nhập hắn, máu không khỏi xông lên mặt, thần trí bắt đầu mê mang, nhẫn nại không được liền khẽ hừ một tiếng. Lâm Phi càng thêm ra sức, không ngừng dùng tay tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người Thẩm Vân. Thẩm Vân bắt đầu không tự giác lay động phần eo. Ngay tại lúc hắn cảm thấy mình sắp đến cao trào, Lâm Phi đột nhiên rời miệng, cúi người từ trong đống quần áo bên cạnh lấy ra một cái bình sứ màu lam, nắp bình vừa mở ra toàn bộ phòng liền tràn ngập mùi hoa quế. Thẩm Vân đỏ mặt đợi Lâm Phi xỏ xuyên qua, khả qua một hồi lâu, lại cái gì cũng đều không có phát sinh, Thẩm Vân có chút bất mãn Lâm Phi ngay tại thời điểm này đột nhiên dừng lại. Lại qua một lát sau, hắn liền cảm thấy Lâm Phi khóa ở trên người hắn, kỳ quái không hiểu Lâm Phi rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn không nhìn thấy là Lâm Phi lúc này cả người đỏ bừng, đôi mắt nguyên bản lợi hại bịt kín một tầng hơi nước, tiếng thở dốc khe khẽ từ miệng y tràn ra, ngón tay thâm nhập vào trong hậu đình của chính mình. Một Lâm Phi luôn luôn cường giả, lúc này lại để lộ quyến rũ trước nay chưa từng có. Sau khi đã cảm thấy không sai biệt lắm, Lâm Phi không chút do dự bắt đầu cầm lấy lửa nóng của Thẩm Vân, nhắm mắt lại, lấy tay chậm rãi dần đường cho phân thân của Thẩm Vân. Trong đầu y hiện tại là một mảnh lộn xộn, một hồi là bộ dáng biểu tình đầy oán hận của Thẩm Vân, một hồi là Thẩm Vân đỏ mặt bộ dáng nhắm mắt lại kính dâng, cùng với một đoạn thời gian kia bọn họ thương tổn lẫn nhau. Sau một hồi nghĩ lung tung liền cắn răng, rốt cuộc ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Thẩm Vân cảm giác được phân thân chính mình thế nhưng dần dần được nỗi bi ấm áp bao vây, lập tức hiểu được Lâm Phi đang làm cái gì. Phi, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Không quan hệ, Lâm Phi cắn răng ngẩng đầu hoãn khí nói. Không quan hệ, lập tức tốt lắm. Người có thể cho ta làm được, ta đồng dạng cũng có thể. Đồ ngốc, Lâm Phi loan hạ thắt lưng, thân thủ vuốt mặt Thẩm Vân. Ta nghĩ muốn cho ngươi. Lâm Phi thanh âm ám ếch nói. Thẩm Vân ngẩng đầu muốn hôn môi y, Lâm Phi liền bắt đầu động thân. Phân thân chôn ở trong thân thể người yêu, cảm giác nóng ẩm chặt chẽ không ngừng kích thích Thẩm Vân, hắn nhịn không được khẽ đâm lên một chút, Lâm Phi kêu một tiếng, sau khi cảm thấy được Thẩm Vân kích động, Lâm Phi mặt càng đỏ hơn. Đồng dạng là nam nhân, Lâm Phi biết dùng loại phương pháp nào có thể cho đối phương có cảm giác nhất. Thẩm Vân phối hợp theo tiết tấu của y, hướng phía trên đâm lên. Lâm Phi cảm giác được Thẩm Vân nhanh chóng đến cao trào, đột nhiên co nhanh nội bích, tốc độ ma sát lại nhanh hơn một chút, liền cảm thấy một trận nhiệt lưu phun vào trong cơ thể của chính mình. Đồng thời, nội bích mẫn cảm tiếp nhận kích thích khiến cho Lâm Phi cũng không nhịn được bắn ra. Hô hô, ha, ha a, lúc này, y mới phát hiện ra chính mình một thân mồ hôi đầm đìa, hai chân thừa nhận sức nặng của thân thể đã muốn tê dại hết, không thể nhúc nhích. Y ngã vào trên người Thẩm Vân nghỉ ngơi một hồi, nâng tay lên, đem khăn lụa bịt kín đôi mắt như ảo mộng kia cởi xuống, đồng thời cũng đem đai lưng ở đầu giường mở ra. Khách chương.